mất cân bằng mới bắt đầu, Linh Triệu đã lui giờ phút này, đúng là hắn chờ đợi vạn năm, tốt nhất thời cơ. Dù là hắn còn tại sáu ti, dù là hắn còn chưa dung nạp 3000 đại đạo, dù là hắn đạo hành pháp lực, cũng còn chưa tới gần 4 ngượng ngũ lão. Dù là, ầm ầm, núi lở tại chớp mắt, thiên liệt tại chớp mắt, hình như có quần tinh băng diệt tại đồng thời. Dương Vũ cất bước trèo lên không, đơn giản là như nhật nguyệt đi thiên. Đại đạo bao dung vạn có, bao hàm toàn diện. Dương Bộ rất muốn biết, gánh vác lấy toàn bộ đại đạo phản vệ ngươi, có phải hay không còn như kia ngang dũng vô địch, không thể lay động. Ầm ầm, trong một chớp mắt, thiên kinh địa động. Dương Ngục dậm chân trèo lên trống không chớp mắt, hắn quanh thân hình như có vô lượng lượng đạo vận bay lên, cuồn cuộn khuấy động, tung hoành xen lẫn, hướng về vô tận tuyết nguyệt thời không lan tràn. Lập lòe nhưng thần quang bay thẳng thiên khuyết chí cao mà đi, một bộ có thể xưng lừng lẫy bức tranh, lấy làm trung tâm, chậm chậm phát họa mà ra. Hỗn độn xen lẫn, đạo vận tỏa khắp, ông, như có như không đạo âm truyền vang, lấy lập thời điểm không là nhất sơ, lấy siêu bước vạn cũng có nhanh, xuyên qua rất nhiều chiều không gian, bao trùm tầng tầng thời không, thông suốt vô tận cổ sử. Chỉ một thoáng, cực điểm đáng sợ ánh sáng dập dần tại hàng xa thế giới, hoàng vũ chư thiên, giống như chỗ của đạo, liền không có không đến. Đây là, 10 kiếp thiên hạ giới, thái ất đế quân hình như có cảm giác giống như đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ cảm thấy đạo âm từ vô tận xa xôi tuyết nguyệt bên trong truyền vang mà ra. Tất cả các loại đạo vận giống như tận thanh hắn môi giới, miệng lưỡi, truyền vang chư thiên, không xa không khóa, không chỗ không đạt. Là hắn, Dương Ngục, hắn vậy mà, chính xác đánh tới cửu kiếp. Hoàng vũ đều chấn, vô số thần Phật đều bị một sát na này chấn động sợ kinh động, nhao nhao đứng dậy, nhìn về phía kia cửu kiếp mới bắt đầu. Dương Ngục hành tung từ không thể gạt được một đám người hữu tâm. Nhưng tuyệt đại đa số tiên Phật cũng không cho rằng vị này tuyệt giáo giáo chủ sẽ ở lúc này động thủ. Chỉ cho là hắn là muốn từ vô tận tuế nguyệt bên trong tìm kiếm được đế nhân vùi lấp một thứ gì đó, tìm kiếm khắc chế chi pháp. Nhưng giờ phút này, đại đạo sơ sơ mất cân bằng, hắn lại. Vạn thọ sơn bên trong, vạn thọ đạo nhân mí mắt cuồng loạn, đáy mắt đều là vẻ khó tin. Hắn dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy lập lòe, nhưng đạo quang xen lẫn tung hoành thành một bộ có thể xưng đáng sợ bức tranh. Bức tranh bên trong có hỗn độn cuồn cuộn, có đạo vận tràn ngập, trong thoáng chốc, hình như có một nguồn hội tụ vô tận thần thánh tam bảo ngọc như ý bay lên. Nhưng chợt, kia chiếu sáng vạn giới tam bảo chi quang liền bị một nguồn liệt diễm hừng hực bắt quá lô nơi bao bọc. Tiếp theo, có ung tùm kiếm quang xuyên qua tất cả các loại tuyết nguyệt, thần phong đứng sừng sững. Cực điểm đạo vận sôi trào xen lẫn ở giữa, dường như là phải hóa thành thực chất đồng dạng. Tam bảo ngọc như ý, Tru Tiên kiếm, Bát Quá Lô, Trung Thiên Hoàng Giác, Hàng Ma Sử, Nhị Phẩm Bạch Liên, từng đạo hư vô ánh sáng, hóa thành thực chất nói bảo, tại tuyết nguyệt trường hà bên trong vừa hiện hiện. Có rồng ngâm hổ gầm, có phượng hoàng dương cánh, có chúc long trợn mắt, có kỳ lân ngửa mặt lên trời thét dài. Giết! Xa xôi vô tận tuyết nguyệt, hai kiếp chia cách, tất cả các loại thần Phật cũng đều cảm giác tâm thần rung động, giống như cảm nhận được kia vô tận cô động ý chí cương đại. Ông! Dậm chân, lên trời! Một sát na này, Dương Ngục vạn năm tu luyện tất cả nội tình tần hóa thành nói diễn thiêu đốt. Đem thân hình của hắn đề cử đến một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. Tuyết nguyệt, hư không, chân thực, hư ảo. Hết thảy hữu hình vô hình chi vật, đều bị hắn va chạm mà nát, vừa chạm vào mà xuyên. Cũng cho đến giờ phút này, ánh mắt của hắn mới chính xác xuyên qua kia chắn ngang tại trước đế kiếp, thấy được, chân chính đế nhân. Ông, sôi trào khuấy động đạo vận, trong nháy mắt bình phục lại, truyền vang đến tất cả các loại tuyết nguyệt cổ sử bên trong cửa âm, cũng biến mất theo không thấy. Đế nhân, 10 kiếp huyền hoàng giới. Cổ thụ phía dưới, thanh đế bỗng nhiên ngẩng đầu, tâm thần cũng không khỏi, vì đó rung lên. Trong chớp nhoáng này, vạn loại nghẹn ngào, tuyên cổ đến nay, từng mảnh cổ sử đều im lặng, vô số thần Phật hào hùng đô, vì đó hải nhiên. Tất cả mọi người, vô luận người ở chỗ nào tuế nguyệt thời không, vô luận tu luyện cao thấp, đều hải nhiên nghẹn ngào. Một đôi rực rỡ như nhật nguyệt, lại siêu bước tại cổ chi sơ cho đến bây giờ hết thảy thiên thể ánh mắt, chậm rãi hiển hiện. Khi ánh mắt sáng sủa, chiếu sáng vạn giới hoàng vũ, chiếu khắp quá khứ tương lai, to lớn vô biên, càng giống như đâu đâu cũng có. Vô số thần Phật tu giả hải nhiên nhìn lại, chỉ cảm thấy kia ánh mắt bên trong ẩn chứa tuyên cổ đến nay hết thải đạo vận pháp lý. Quá khứ tương lai thậm chí cả hiện thế, hằng xa thế giới, hoàng vũ chư thiên đều ở trong đó. Đế nhân, hư hải chi bên trong, từng tôn đạo hóa người đều sợ hãi, mà yên lặng. Thất kiếp mặt long quân theo bản năng hóa thành long tộc bản thể, lân giáp đứng đấy, như lâm đại địch. Tại kia ánh mắt bên trong, hắn tự hồ thấy được sinh tử của mình. Lại đâu chỉ là hắn. Ánh mắt như gương, chiếu khắp vạn có, cùng một trong nháy mắt, vô số thần Phật chi xây, đều tại kia ánh mắt bên trong thấy được chính mình. Nhìn thấy mình sinh, nhìn thấy mình chết, ánh mắt như gương, như nói, như thiên, như mạng, như vận. Không ai có thể hình dung cái này một đôi ánh mắt vĩ ngạn cùng thần thánh, chỉ cảm thấy từ xưa đến nay, hết thảy có hay không lượng biến đổi, đều ở trong đó. Dạng này cảnh giới, hắn đã hợp đại đạo sao? Yêu tộc cứ điểm, thái nhất tâm thần run rẩy, nồng đậm đến cực điểm cừu hận đều không thể để hắn tại lúc này ổn định thân hình, cơ hồ liền muốn ngã ngồi trên mặt đất. Phía sau hắn, một đám cựu kiếp yêu tộc đại thánh đều thần sắc đau thương, nhìn thấy cái này một đôi ánh mắt trong nháy mắt, chỉ cảm thấy hết thảy đều giống như đã mất đi ý nghĩa. Tại đây một sát trước đó, không chỉ là rất nhiều yêu tộc, 10 kiếp chưa xây, thậm chí cả tất cả các loại đạo hóa người không thiếu mang trong lòng tìm tòi nghiên cứu đế nhân huyền bí, thậm chí hàm ẩn mưu đồ người. Nhưng bây giờ, hiển nhiên cái này ánh mắt chiếu sáng vạn giới, dù cho là một loại tâm cao khí ngạo đạo hóa người, cũng thấy tâm thần run rẩy, tất cả các loại tạp niệm tận tắt. Kia một tôn lấy đê vị giai tru sát bọn hắn tại cực thịnh lúc cửu kiếp đại thiên tôn, cảnh giới của hắn vượt xa bất luận người nào ngoài tưởng tượng. Cái này, đã không phải là bọn hắn có thể chạm đến, lý giải vĩ lực, vạn kiếp bất diệt, nói chi cực cảnh a. Chậm rãi ngẩng đầu, yêu sư Bùi ngồi thở dài, đáy mắt phun trào khó tả ánh sáng, hắn dõi mắt trông về phía xa. Khi ánh mắt chiếu sáng vạn giới, ánh sáng chỗ đến, hết thảy vẻ lo lắng, đều bị xua tan. Nào đó một chỗ bí ẩn tuyết nguyệt bên trong, có huyết liên chậm rãi hiện hiện, ma tôn thái thương ngồi xếp bằng trên đó. Nói chi cực hạn a, đế nhân, hắn trông về phía xa cửu kiếp ban sơ, nhìn xem kia chư đạo xen lẫn mà thành hỗn độn thiên khuyết, đáy mắt lóe ra lạnh lùng ánh sáng. Kiến càng lay cây, thật đáng buồn không tự lượng. Manh, tầng tầng đạo quan xen lẫn như thần phong phóng lên tận trời. Có thể so sánh chi kia bao dung vạn có ánh mắt, lại nhỏ bé đến cơ hồ có thể không cần tính. Có thể từ vô cùng lượng biến đổi bên trong tìm được cái này một chút hy vọng sống, ngược lại không thể ngươi tiệt giáo giáo chủ chi danh, đáng tiếc. Hùng vị đến không có không đến đạo âm quanh quẩn tại hoàng vũ chư giới ở giữa, từ tại cổ chi sơ cho đến 10 kiếp, hết thảy tuyến nguyệt cổ sử, đều là chi rung động. Không có chút ý nghĩa nào. Vô lượng lượng quan huy sinh vô lượng lượng đạo vận. Tại hoàng vũ chư giới tất cả các loại tiên Phật đại tu nhìn chăm chú phía dưới, giống như hội tụ thế gian hết thảy ánh sáng bàn tay chậm chậm mà xuống. Một chưởng rơi xuống, đủ loại ánh sáng đều im lặng. Lấy cửu kiếp ban sơ kia mạnh thời không làm trung tâm, tất cả các loại tuyến nguyệt thời không tận, vì đó đổ sụp hư vô. Trong lúc hoảng hốt, từng tầng tuyến nguyệt cổ sử đều bị vô hình cự lực theo thang thành một cái cực kỳ nhỏ bé điểm đen. Cực điểm đáng sợ lạnh ý tại bỗng nhiên ở giữa tràn ngập khắp nơi bát hoang, hoàng vũ chư giới. Trong thoáng chốc, tất cả các loại thần Phật đều là chi run rẩy sợ hãi, chỉ cảm thấy thiên địa tuyến nguyệt, hết thải lượng biến đổi đều rất giống xa dưới một chữ này, đổ sụp phá toái, quy về triệt để hư vô. Lực lượng như vậy, vạn thọ sơn bên trong, ngũ tạng quan bên trong, một đám đạo hóa người đều thần sắc trang nghiêm, nhìn mà than thở người cũng có, run rẩy khó tả người càng nhiều. Cổ nhìn xem bên trong, tam tạng hòa thượng ánh mắt ảm đạm, tâm thần cũng là chi chập chờn. Ngày đêm khác biệt, dùng cái gì vượt qua? Dạng này cảnh giới, sức mạnh to lớn như vậy. Tại hắn cảm ứng bên trong, một chữ này đâu đâu cũng có, tại quá khứ, trong tương lai, cũng tại hiện tại. Ở chỗ này cũng tại kia ở giữa, bao dung hết thảy, không chỗ không dung, ở khắp mọi nơi. Mà một kích này, là đế nhân tại đại đạo phản phệ, gánh vác thiên địa chi trọng tình huống dưới, phát ra. Đây là cỡ nào chi đáng kinh đáng sợ. Trong chớp nhoáng này, hoàng vũ tất cả các loại thời không, hàng xa cũng giống như người tu hành, gặp chi đều run rẩy hãi nhiên. Càng có không biết nhiều ít thần Phật cũng không khỏi đến phủ phục tại, run rẩy thần phục. Đây cũng là hắn muốn truy tìm hợp đạo chi cảnh sao. Vô tận đạo vận rụ xuống lưu ở giữa, dư ngục chậm rãi hạp mắt, tất cả các loại thời không chi cảnh vào hết trong lòng. Một tích tắc này, hắn có thể cảm giác được, khắp nơi thời không tuyến nguyệt bên trong, đều có thần Phật ánh mắt giao hội. Hắn chỗ cái này mới tuyến nguyệt thời không đã hết thành hư không, mà kia cực điểm đáng sợ uy năng chính lấy một loại khó lường chi quỷ tích chậm rãi khuếch tán đến tất cả các loại thời không. Những nơi đi qua, đều là một mảnh đổ sụp phá toái hủy diệt chi tướng. Thiên muốn người chết, không thể không chết, nói muốn thiên diệt, thiên không thể không diệt. Đây mới thực là đại đạo chi lực, bao dung cổ kim hết thải đạo và pháp. Chân chính, không cách nào trốn tránh, không thể ngăn cản. Ông, tâm niệm chuyển động thời điểm, dương mục quanh thân đại phóng hào quang, hỗn độn thiên bên trong liệt diễm cuồn cuộn. Từng ngụm đạo hóa chi bảo đều bị ánh lửa điểm đốt, tại trong một chớp mắt, bắn ra vô tận quang huy đến. Kia là hắn vạn năm đến nay lấy hỗn độn thiên là dựa vào kiềm chế tất cả các loại đại đạo, số lượng tuy là không nhiều, lại không phải hoàng vũ chư giới bên trong thanh danh hiện hách chi đại đạo. Ông, liệt diễm hừng hực ở giữa, hình như có từng tôn cổ lão tồn tại từ hư vô bên trong đi ra, gia trì ở hỗn độn trên trời. Tam thanh, nhị lão, Chúc Long, Không Thánh, Tu Di Chư Phật, tất cả các loại pháp nói tận thêm tại thân trong nháy mắt, Dương Mục khí thế cũng theo đó nhảy lên tới chưa bao giờ có đỉnh phong, dựa quyền mà lên như thần phong, thẳng đến kia đầy trời cũng giống như cự chưởng. Ông, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, một sát trước đó, tất cả các loại thời không bên trong thần Phật cường giả đều thấy được cái này hai tôn đương thời mạnh nhất tồn tại va chạm, nhưng một sát về sau, lại đã mất đi đối với ngoại giới bất luận cái gì bắt giữ, chỉ cảm thấy cảm giác bên ngoài thiên địa thời không tận hóa thành triệt để hư vô, không ánh sáng không sáng, giống như vô lượng lượng kiếp giáng lâm về sau, vạn loại giai không đại hủy diệt. Ô, giống như một sát, lại như rất rất lâu về sau, to lớn đến lúc đó không đều không thể ngăn trở cự âm hưởng triệt hoàng vũ chư giới, truyền vang tại toàn bộ 10 kiếp giữa thiên địa. Có đạo hóa người giỏi mắt trông về phía xa, chỉ thấy kia cổ lão tuế nguyệt ban sơ, có vô tận thần quang chiếu rọi hỗn độn. Tuế nguyệt, thời không, âm dương, ngũ hành, mở, kết thúc, diễn hóa. Vô tận đại đạo pháp lý nơi này khắc, vì đó sôi trào. Giờ khắc này, không ai có thể nhìn thấy kia hai tôn vô thượng tồn tại giao phong, mạnh như vạn thọ đạo nhân như này nửa bước vạn kiếp hạng người, hắn ánh mắt cũng bị kia không thể lường được kiếp vận ngăn cản. Nhưng trong lúc mơ hồ, hắn trong lòng vẫn là dâng lên một vòng minh ngộ. Hắn vẫn là không địch lại đế nhân, không chỉ là vạn thọ đạo nhân, cùng một cái ý niệm trong đầu cơ hồ hiện lên ở nhìn thấy kiếp ba tất cả đạo hóa chi trong lòng của người ta. Có người cười lạnh, có người cười to, có người nhíu mày tiếc hận, càng nhiều người, lại là trầm mặc không nói. Quả thật, kia tiệt giáo Dương Ngục ngang ép bọn hắn vạn năm lâu, làm cho bọn hắn không cách nào thành đạo, lẫn nhau có thể nói là thù sâu như biển. Nhưng bọn hắn rõ ràng hơn, so với Dương Ngục, một tay đem bọn hắn từ cổ lão tuế nguyệt bên trong lôi kéo mà ra, đem bọn hắn quăng ra kiếp nạn này đế nhân, mới là bọn hắn tất nhiên phải đối mặt cường đại nhất địch. Nhưng mà, vô luận bọn hắn như thế nào tâm tư, kia bộc phát tại cựu kiếp mới bắt đầu chiến đấu, dĩ nhiên đã không phải bọn hắn giờ phút này có thể nhúng tay. Dù cho là thất kiếp kia hai tôn từng chạm đến bốn ngự chi cảnh vô thượng cự phách, giờ phút này cũng chỉ có thể cách cướp mà xem, vọng kiếp ba mà sinh thắng. Vạn năm tu luyện, liền dám trực diện đế nhân, người này cố không lo xa, nhưng cũng có bất thế chi dũng. Như thế nhân kiệt, nếu không phải sinh tại đây kiếp, chỉ sợ một thân thành tựu còn tại trên bọn ta. Đáng tiếc, đáng tiếc. Một kích này chân chính bộc phát thời điểm, liền là hắn triệt để thần hồn câu diệt thời điểm. Đại đạo chi thủ, kia đế nhân một kích, bao dung đủ loại pháp lý, cũng có thể sang bằng hết thảy đạo vận. Kia Dương giáo chủ dù kiềm chế tất cả các loại đạo vận, nhưng đến cùng chưa từng kiềm chế đại đạo 3000, chỉ sợ là. Nhìn qua cựu kiếp ban sơ kia giống như lỗ đen vực sâu giống như đáng sợ chiến trường, dù cho là cưu thị Dương Ngục tất cả các loại đạo hóa người, cũng không khỏi đến cảm thấy lắc đầu, không thiếu có tiếc hận người. Bồng Lai đảo bên trên, như Dương Gian chờ tiệt giáo bên trong người, thì đều thần sắc trang nghiêm, kiềm chế vô cùng, chờ đợi lấy kết quả sau cùng. Hắn chết, một sát, lại như ngàn vạn điểm chi chết mắt về sau, nào đó một chỗ bí ẩn thời không bên trong, ngồi ngay ngắn huyết liên phía trên ma tôn thái thương ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắn thân này chính là đoạt xá Dương Nghịch chi thân, dù sớm đã xóa đi một thân hết thảy vết tích, nhưng tối tăm bên trong, lại vẫn, nhưng phát giác được Dương Ngục khí cơ. Một tích tắc này, hắn nhạy cảm đã nhận ra Dương Ngục khí cơ hoàn toàn biến mất. Cùng nó đồng thời, hắn cảm nhận được một cổ hùng hồn như biển, mênh mông hạo đạn khí cơ hướng về mình chạy ngược mà đến. Rốt cục, đến phiên bản tôn. Cảm thụ được kia từ tối tăm bên trong mà đến bành trướng nói máy móc, ma tôn thái thương chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng hiện lên giữ tận ý cười. Hắn sợ dị bốc lên bị kia Dương Ngục truy sát phong hiểm, cũng muốn lưu lại kia tối tăm bên trong cuối cùng một sợi vết tích. Vì chính là hôm nay, bản thể bỏ mình mà hóa thân chư vong, thì cả người công quả đạo vận, liền đem tận thêm ta thân. Ầm ầm, vô tận ma ý phóng lên tận trời, lôi cuốn lấy cuồn cuộn huyết sắc, như muốn nhuộm đỏ hoàng vũ chư giới. Pháp tắc chi hải, cũng nơi này khắc, vì đó hàng lâm xuống. Có người thừa cơ thành đạo, kinh thiên động địa ba động, trong nháy mắt đánh thức một đám đạo hóa người. Có người trong lòng hơi động, thuận thế dẫn động đạo kiếp giáng lâm. Cũng có người sợ hãi cả kinh, nhận ra kia cuồn cuộn huyết sắc bên trong ma tôn. Ma tôn thái thương, hắn lại ẩn núp ở đây, chờ đợi lúc này thành đạo. Có người kinh hô hãi nhiên, dẫn tới vô số người ghé mắt nơi đây. Thái nhất sợ hãi, quay đầu nhìn về phía nhà mình sư tôn, đã thấy yêu sư hờ hững, mà đứng, dường như sớm có biết. Huyết hải không khô, thái thương không chết, huyết hải đã hàng lâm từ lâu, mà hắn phục sinh chưa lâu. Vì cái gì? Liền là lúc này. Yêu sư tay vuốt râu dài, bình tĩnh, mà lạnh khốc. Một giới mãn phu khó sửa 10 kiếp đại vận, chẳng bằng thành toàn thái thương, lấy chi tâm tính thiên chất. Chưa hẳn không thể. Ông, lời còn chưa dứt, kia yêu sư thần sắc đột nhiên thay đổi. Trăng rắc, vô tận ma ý xen lẫn bên trong, tắm rửa tại pháp tắc chi hải tẩy lễ bên trong, muốn lại lần nữa tiếp dẫn đại đạo, lại lên sáu ti ma tôn thái thương thần sắc, cũng lập tức thay đổi. Trong một chớp mắt, nụ cười của hắn giống bị vô hình hàng ý chỗ đông kết, cùng nhau đông kết, còn có thân thể của hắn, huyết liên, đạo vận, thậm chí là pháp tắc chi hải. Đây là huyết liên phía trên, ma tôn thái thương đáy mắt hiện ra kinh sợ, đã cực ánh sáng. Kia một cổ bành trướng khó chống chọi đáng sợ khí cơ, nương theo lấy thanh âm lạnh lùng, đồng thời giáng lâm tại tâm hải của hắn bên trong. Huyết hải không khô, thái thương không chết, nhưng mổ hy vọng ngươi thật có như thế chi thần thông. Ngươi, thái thương trợn mắt tròn xoe, tiếp theo sát, liền cùng nó tọa hạ huyết liên, thậm chí cả giáng lâm không lâu pháp tắc chi hải hư ảnh cùng nhau. Âm vang sụp đổ tại hư vô ở giữa. Âm ầm, kia không thể hình dung đáng sợ nói máy móc, cũng tại một tích tắc này. Giáng lâm tại 10 kiếp thiên địa bên trong, siêu bước thế gian cực hạn cự âm, tại hư vô ở giữa nhất lên đủ diệt thế kinh thiên triều dân, triều tịch cuồn cuộn ở giữa, tuyến nguyệt giới hạn đều bị đánh vỡ, vô tận vô ngần hỗn độn chi hải nổi lên sóng to gió lớn, không biết nhiều ít đạo hóa người bất ngờ không đề phòng, bị đập vô tung vô ảnh. A, giống như một sát, lại như hồi lâu sau, ma tôn thái thương giận dữ mắng mỏ mới vang vọng đang sóng lớn cũng giống như triều tịch bên trong. Dư ngục, ngươi dám tính toán bản tôn, trăng rắc. Vô tận đạo vận xen lẫn ở giữa, Dư Ngục hợp thời thu hồi kia một viên thần quan ảm đạm chân ngôn một chữ. Giờ phút này, hắn ngắm nhìn bốn phía, cũng đã cảm giác không đến bất luận cái gì bên ngoài thiên địa, thậm chí cả pháp tắc đại đạo. Tuyệt đối hư vô, lại lần nữa giáng lâm ở trên người hắn. Đại đạo chi thủ, tồn tại quyền hành. Hư vô ở giữa, Dư Ngục có thể cảm giác được mình hết thảy, đều đang tan rã, đạo vận pháp lý, đạo hành pháp lực, thần thông, thậm chí cả hỗn độn thiên. Đại đạo vô hình, bao hàm toàn diện. Cũng có thể xóa đi hết thảy. Đại đạo bao dung 3.000 đạo, nhưng sinh tất cả các loại đạo pháp, cũng có thể để thiên hạ vô đạo. Ngươi, không là cái thứ nhất đi đến nơi đây khách đến từ vực ngoại, lại là đảm lượng lớn nhất cái kia. Hư vô ở giữa, đế nhân thanh âm chân thực giáng lâm. Tại ngươi trước đó, những cái kia vực ngoại người, không khỏi là đến cùng đồ mặt lộ, hay là đem hết thảy tận tu tới tự cho là đỉnh điểm lại đến. Chỉ có ngươi, nói chưa thành, liền dám đến trực diện bản tọa, dù không biết tự lượng sức mình. Lại cũng không thể không để bản tọa bội phục ngươi mấy phần. Vang, như có như không ánh sáng giáng lâm nơi đây. Dương Ngục hơi hít mắt lại, đã thấy kia một sợi ánh sáng bạch phá hư vô, giống như khai thiên tích địa kia một sợi ánh sáng. Chia các âm dương, hóa sinh tứ tượng. Chớp mắt giống như cũng không đến, lúc đầu hư vô trống vắng chi địa, vậy mà sinh ra vạn loại khí cơ, vạn loại khí tượng, vạn loại sinh mệnh cũng theo đó hóa sinh mà ra. Đây là, vạn năm trước đó Sơn Hải giới. Dương Ngục nhìn về phía kia một phương thế giới, ở giữa tuyến nguyệt lưu chuyển, tự hồ đang tái diễn lấy vạn năm trước đó hết thảy. Hắn thấy được Hắc Sơn Thành, thấy được ngoài thành lưu dân, thấy được đột nhiên giáng lâm, ngơ ngơ ngác ngác cơ hồ bị ăn sống chính mình. Cũng nhìn thấy đem mình từ vũng máu bên trong kéo lên lão gia tử. 10 kiếp thời hạn là 12.9600 năm, đây là bản tọa hợp đạo thời hạn. Đế nhân thanh âm quanh quẩn, ta, từng ứng hắn, hứa ngươi cả đời an bình, giờ phút này, liền ứng hắn sở cầu. Ngươi có thể lựa chọn. Trăng rắc, hình như có kinh lôi vạch phá sơn hải. Dương Ngục tại lôi quang bên trong nhìn thấy kia dường như quen thuộc, lại như là xa lạ khuôn mặt. Lão gia tử, bản tọa hứa ngươi, nơi này ở giữa sơn hải, cùng người nhà an hưởng tuổi già, cho đến 10 kiếp băng diệt. Dương Ngục trong mắt không nói. Hay là, hồn phi phách tán. Đạo âm quanh quẩn không ngừng, giống như vĩnh hằng thường tại. Dương Ngục nhìn quanh khắp nơi, hắn cuối cùng đạo vận một kích, phá vỡ hư thực chi cách, chạm đến đại đạo nguồn gốc vị trí. Nhưng cho đến lúc này, hắn vẫn chưa tìm được đế nhân. Đúng như đại đạo, đâu đâu cũng có, lại không chỗ có thể tìm ra. Thật giống như phàm nhân rút đao hướng lên trời, dù có di tinh hoán đậu chi lực, lại như thế nào chạm đến thiên chi mãi may. Giữa thiên địa, ngôi sao cát sỏi không hai gây nên, đại đạo phía dưới, cũng như thế. Chỉ là, ngươi tự khoe là đại đạo, khả quan hoàng vũ hết thải lượng biến đổi, nên biết được Dương Mộ là hạng người gì. Rủ xuống ánh mắt chậm rãi nâng lên. Đạo qua kia sinh động như thật thiên hải giới, đạo qua một đám người nhà thân bằng bạn của đệ tử. Cuối cùng, hắn nhìn về phía kia hư vô trống rỗng chí cao chỗ. Ta, còn có lựa chọn thứ ba. Ông, hư vô ở giữa, đạo âm hình như có kinh ngạc, cũng không cùng một sát, cực điểm chói mắt ánh sáng lớn thiêu đốt, chìm mảnh này hư vô chi địa. Lập lòe nhưng đạo quang ở giữa, Dương Ngục thân hình như liệt diễm bên trong ngọn nến giống như cấp tốc hòa tan, nhưng lại lấy nhìn như chậm chạp, mà không thể ngăn cản chi thế. Chậm rãi tạo ra, không thấy tứ chi, không thấy ngũ quan, không thấy nguyên bản bộ dáng. Hư vô ở giữa, chiếu sáng hết thảy ánh mắt lại xuất hiện, lại chỉ chiếu triệt ra một ngụm màu xanh đen xen lẫn đại đỉnh. Lấy kết quả làm nguyên nhân, Đế nhân thanh âm bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Còn muốn giả dụ sao, nhưng lại có ý nghĩa gì, cho dù ngươi nói thành 3.000, kết cục cũng đã được quyết định từ lâu, ngươi. Dương Mục hờ hững thanh âm, cũng vang lên theo. Bởi vì nhân quả quả, bởi vì nhân. Ngươi muốn lấy kết quả làm nguyên nhân, vậy ta, liền thành toàn ngươi, lại có thể thế nào? Như thế nào thắng qua một tôn thiên chức theo hầu ngộ tính tạo hóa, hết thảy đều trên mình, lại sớm hơn mình sinh ra trước đó vô số chi niên, đã tu luyện đến cảnh giới cực cao, lại đem mình một đời một thế, thậm chí cả tương lai, đều tận xem tại tâm vô thượng cự phách. Dù cho là hắn thân đã hóa đạo, phải thừa nhận đại đạo mất cân bằng, vạn đạo hỗn loạn phản phệ tình huống dưới, Dương Ngục cũng căn bản không cho là mình, nhưng chiến thắng, thậm chí, một chút chắc chắn cũng không có. Cho nên, từ đầu đến cuối, hắn mục đích, cũng căn bản không phải muốn tại đây cửu kiếp ban sơ đánh bại đế nhân, mà là, muốn tại hắn gánh chịu đại đạo phản phệ một sát na này, tìm tới hắn. Ông, vô tận chói mắt ánh sáng chim hết thảy, cũng chiếu phá hết thảy âm u tại hư vô chi địa. Thanh đồng đại đỉnh tại ánh sáng bên trong kịch liệt chấn động, xoay tròn, mà Dương Ngục ý chí, cũng tại giờ khắc này kéo lên đến chưa bao giờ có đỉnh điểm, cũng, cực điểm, mà đỉnh. Đây mới là nguyên mưu đồ sao, ngược lại là có chút ngoài dự liệu. Chiếu sáng vạn giới ánh mắt bên trong giống như hiện lên một vòng dị dạng ánh sáng. Lấy kết quả làm nguyên nhân, quả quả bởi vì nhân quả quả. Lấy bởi vì quả, hóa quả là nhân. Cuối cùng bản nguyên chi linh quang, nhưng, hóa quả là nhân, ngược dòng tìm hiểu ban sơ. Vô tận tin tức tại tâm hải chi bên trong cuồn cuộn khuấy động, Dương Ngục tâm thần ý chí, nhưng không có nửa phần ba động. Tuy ý kia vô tận tin tức hóa thành sóng lớn đánh ra tâm thần, ngang nhiên tuyệt nhiên đốt lên tự thân ý chí. Tiên Phật chi đạo bên trên, ngươi là khôi thủ, tọa cổ chi sơ cho đến vô tận tương lai xa xôi, cũng chưa chắc có người có thể thắng qua ngươi. Nhưng, nếu là, tiếp theo sát, kia một ngụm thanh đồng cự đỉnh, đã ở vạn đạo hào quang bên trong, hóa thành siêu bước hết thảy cực tốc sao băng. Bay thẳng hướng kia vô tận cao xa chí cao chi địa, chư thiên vô đạo đâu, thần quang lớn thiêu đốt, ánh mắt khép lại, đế nhân thanh âm bên trong cuối cùng là có ba động. Nguyên lai, ngươi không phải muốn lấy hỗn độn thiên thống ngự chư đạo, mà là, võ đạo, 10 kiếp 18.700 năm, tiệt giáo giáo chủ vượt qua kiếp 3, đang lâm cửu kiếp ban sơ, cùng đế nhân ác chiến tại tuế nguyệt dài. Hôm ấy, thời không chấn động, vạn đạo không yên, hư biển sôi trào, vạn năm không tắt, chư giới chấn động. Cả thế gian xôn xao. Ngày kế tiếp, có đạo hóa người mặc long quân thành đạo tại thiên hải bên bờ, cùng ngày, hoàng vũ ở giữa, đạo quan bay thẳng ngưu đấu, mấy người thành đạo. Mấy năm sau, bồng lai đạo niêm phong cửa, tiệt giáo thập nhị tiên nhau nhau lại mặt, mưa gió nổi lên. 10 kiếp 19.700 năm, lấy thất kiếp loạn tội, mặc long quân cầm đầu 7 đại thành đạo chủ giáng lâm pháp tắc chi hải, uy lâm bồng lai đảo. Hôm ấy, Tu Di Phật giáo và đạo giáo, đại nhật Như Lai, từ hàng đại sĩ đến giúp. Song phương đánh lớn ra tay. Một trận chiến về sau, tiệt giáo sơn môn bị hủy, tiệt giáo thập nhị tiên đều trọng thương, phó giáo chủ Dương Gian ngang nhiên rút đao, lấy bát cửu huyền công hóa ra tiệt giáo giáo chủ. Một trận chiến, tru sát loạn tội chờ ba tôn thành đạo chủ, ma long quân chật vật mà đi. Lại trăm năm, thiên địa rung động, hoàng vũ không yên, một đám đạo hóa người nhao nhao thành đạo, lại giật mình kiếp khí tràn ngập, linh khí suy yếu tăng lên, đạo vận dần dần quy về không. Phía sau mấy ngàn năm, lại không người thành đạo, cho đến 10 kiếp 27.600 năm, vạn thọ đạo nhân thành đạo tại ngũ tạng quan bên trong, nhân sâm quả thụ che khuất bầu trời. Cùng ngày, huyền hoàng giới bên trong vạn một sinh trưởng, huyền hoàng dưới cây, thanh đế thành đạo, tự vi đế quân tùy theo trở về. Lại trăm năm, bồng lai đạo phong bế chi sơn cổng tò vò mở, phó giáo chủ Dương Gian phá quan mà ra, tuần thú chư giới, trấn sát tất cả các loại yêu phân, mấy trạm thành đạo chủ. Rốt cục thiên hải chứng được tư pháp thiên tôn vị. Đăng lâm hoàng vũ tuyệt đỉnh liệt kê, phía sau mấy ngàn năm, tư pháp thiên tôn Dương Gian hành tẩu ở chư giới ở giữa, qua lại tuyến nguyệt cổ sử bên trong, cùng tiệt giáo chư tiên cùng nhau, tìm kiếm biến mất tai kiếp sóng bên trong cửu kiếp thời không, không có kết quả. Đại đạo khuấy động càng phát ra kịch liệt, chư đạo từ từ ám đạm, một ngày, trọng thương vạn năm không chữa khỏi mặt long quân tọa hóa tại sơn môn bên trong, dẫn tới chư giới xôn xao. Chư đạo biến mất, bởi vậy mở ra, phía sau tuyến nguyệt, chư giới rung chuyển vẫn như cũ. Tiệt giáo phó giáo chủ Dương Gian thế chân bạc chư pháp, thế thiên tuần thú, duy trì cướp trước trật tự. Đạo vận dần dần ảm, linh khí suy giảm càng phát ra kịch liệt, kiếp khí ngày nồng. Lại ngàn năm, vạn thọ sơn bên ngoài cỏ cây tàn lụi, nhân sâm quả kết quả 30 viên, phía sau, bản nguyên khô kiệt, lại không xuất ra. Đang, mục, đang, biển mây cuồn cuộn ở giữa, chung sớm âm thanh từ Đại La Thiên bên trong rủ xuống đảng, mà xuống, dẫn tới thiên hải chấn động. Có thần Phật đi ra bế quan chi địa, chỉ thấy quần tinh chiếu tại ban ngày, đế hiển đi tuần, giữa bầu trời Tử Vi đại đế ra thiên hải, giáng lâm pháp tắc chi hải, đi tới Bồng Lai đảo trước. Cùng ngày, huyền hoàng giới thiên địa rung động, huyền hoàng dưới cây, thanh đế mở mắt, rút ra huyền hoàng cây, bày nâng huyền hoàng giới đi tuần. Có khổng tước đại minh vương từ Tu Di Sơn sa súc, cũng đại nhật Như Lai đồng thời đi tuần. Mở sơn môn, quần tinh hiện ở hư vô ở giữa, Bồng Lai đảo bên trong, Dương Gian đứng dậy, lĩnh quần tiên tới đón. Đại đạo mất cân bằng đã gần đến cực điểm, kiếp khí ngày nồng, linh khí ngày giảm, nhiều nhất vạn năm, thậm chí không đến, vô lượng lượng kiếp chỉ sợ liền đem đến. Thanh đế cầm cây mà đến, đi thẳng vào vấn đề, lợi ích mà ý nhiều. Muốn độ kiếp sống, tất tận thiên hạ chi lực không thể. Đại điện bên trong, một đám thành đạo chủ đều trầm ngâm không nói. Về sau, Dương Gian mở miệng, lấy tiệt giáo chi danh, phát thông truyền vạn giới sách, mời tất cả các loại thành đạo chủ, tại trăm năm sau gặp nhau Bồng Lai. Ứng người cũng có, thờ ơ lạnh nhạt người cũng có. Phía sau ngàn năm, thiên địa càng thấy tàn lụi, không những lại không người có thể thành liền sáu ti, thậm chí bảy nguyên cũng đã khó mà tấn thăng. Lại ngàn năm, bát cực đã là rất khó. Linh triều phục lên bất quá mấy vạn năm, hoàng vũ chư giới không ngờ lại xoay chuyển trời đất biến trước đó, không có gì ngoài thiên hải giới cùng phụ cận chư giới ngoại, biên giới đại giới. Linh khí mỏng manh đã cực, tiên Phật khó mà ngừng chân. Mấy năm sau, Dương Gian tái phát thông truyền vạn giới sách. Ứng người như mây. Trăm năm về sau, Bồng Lai đảo trên cường giả hội tụ, biến mất vài vạn năm chúc long lại xuất hiện, già nua chi thân dẫn tới một đám thành đạo chủ âu sầu trong lòng. Cùng ngày, các cường giả đạt thành chung nhận thức, lấy thiên địa kỳ trân, tận chư giới chi lực, muốn đúc độ kiếp chi chu. Trăm năm sau một ngày, chư giới máu nhuộm, huyết hải khô cạn, một đời ma tôn lại xuất hiện thời điểm, đạo quan tiêu tán, gần như tại vẫn lạc, dẫn tới một mảnh xôn xao, tiệt giáo chư tiên nhao nhao truy tìm không có kết quả. Phó giáo chủ Dương Gian bỏ qua tạp vụ, truy tung mà đi. Hô hô, gió lạnh thổi quyển tuyết lớn, mặt đất bầu trời bạc trắng. Một mảnh xào xạc hoang dã ở giữa, từng chiếc giáp xa xuyên thẳng qua. Tuế Nguyệt A, một gian không lớn bao sương bên trong, Dương Gian trông về phía xa hoang dã, tất cả thiên địa trắng, giống nhau hắn thái dương đồng dạng. Tuế Nguyệt lưu chuyển, nơi đây, khoảng cách năm đó các cường giả hội tụ Bồng Lai đảo, nhưng lại là hơn ngàn năm qua đi. Cái này hơn nghìn năm, thiên địa rung chuyển càng phát ra kịch liệt. Đại đạo mất cân bằng, đã nhưng bị người bình thường đã nhận ra. Mười kiếp sơ khai về sau, linh khí tăng vọt vạn vạn lần, người bình thường thọ nguyên đều bạo tăng mấy lần, mà bây giờ, hết thảy lại trở lại ban sơ. Thậm chí, thanh đạo chủ cũng đã nhận lấy to lớn ảnh hưởng, lại không cách nào đồng thọ cùng trời đất. Khụ khụ. Trong rạp, truyền đến nhàn nhạt ho khan, Dương Gian nhìn lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy giống như lão giả đập vào mi mắt. Chỉ thấy một thân dáng vẻ già nua thâm trầm, có thể thấy được không còn sống lâu nữa. Vẹn vẹn từ bề ngoài, ai cũng không nhận ra hắn chính là cựu kiếp tiếng tâm lừng lại thái cổ ma tôn, thái thương. Vạn đạo yên lặng, đêm tại 3.000 năm về sau, nhưng bây giờ, đại đạo đã gần đến hồ tại không cảm giác. Vạn đạo, sắp biến mất. Thái thương thanh âm khàn khàn, hắn nhìn xem kia cùng hắn mộng yểm bên trong bảy phần tương tự khuôn mặt, mí mắt run rẩy. Đây hết thảy, đều cùng huynh trưởng của ngươi có quan hệ. Hắn không biết làm cái gì, vạn đạo đều hướng về không ra đời trước đó mà đi. Ồ. Dương Gian mắt lạnh nhìn, nhưng trong lòng có chút chua xót. Hắn vẫn nhớ kỹ nhà mình huynh trưởng xuất hành trước đó cùng mình một lần cuối cùng nói chuyện. Một lần kia, huynh trưởng cũng không lưu lại cái gì bàn giao. Lại đem hắn mở ra, nhân tiên võ đạo một bước cuối cùng, tâm vũ chi đạo truyền cho mình. Kia là tập đủ loại đạo vận, chỉ đúc võ đạo cực đoan tu pháp. Huynh trưởng hắn, tới mức độ này, hắn không biết làm cái gì. Cái này, tuyệt không phải bình thường đại kiếp giáng lâm, vạn đạo, là muốn triệt để biến mất. Thái thương thần sắc có chút kích động. Đường của ta, triệt để tiêu vong, không phải kiếp khí che đậy, mà là như là không có từng sinh ra đồng dạng, triệt để biến mất. Cho nên, Dương Gian ánh mắt có biến hóa. Anh ta, khả năng còn tại cùng kia đế nhân giao phong. Ngươi, thái thương một hơi cơ hồ bị đi lên, kim nén đến đầy mặt đỏ bừng. Nhưng ngươi, thiên hạ tất cả người tu hành, đều nhanh chết. À, Dương Gian cười cười, đưa tay một chỉ điểm sát tôn này ma tôn sau cùng tàn niệm. Hình như có cảm giác giống như đi ra bao sương, rời đi chiếc này giáp xa. Khi hắn hiện thân lần nữa thời điểm, đã đi tới một phương cự thành trước đó. Gió tuyết bên trong, thiên địa điều hưu, thành này lại cực kỳ náo nhiệt, xa xôi và dặm, đều có thể được nghe đến trong đó huyên náo tiếng người, Hắc Sơn Thành. Dương Gian lòng có cảm giác, tại ngoài cự thành khép lại hai con ngươi, phong bế ngũ giác, chỉ tùy ý tối tâm bên trong dẫn dắt, đi vào thành bên trong. Cuối cùng, tại một chỗ hẻm nhỏ bên ngoài dừng bước lại. Hô! Hình như có gió thổi lá động, bên trong hẻm nhỏ một cái cổ cổng to vò mở, trụ lũi dưới cây già, một thiếu niên lưng đối mà ngồi, giống như tại tạo hình cái gì, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Ca, Dương Gian theo bản năng thả nhẹ bước chân, hốc mắt không khỏi hơi nóng. Ngươi thắng. Dưới cây già, thiếu niên kia từ mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong lấy ra một khung treo đầy các thức binh khí pháp bảo hình rồng thuyền gỗ, mỉm cười đứng dậy. Ông thắng.